Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 627. Cô nghĩ dù cô không muốn ly hôn, Cố Khiết Thần cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của cô. Nhưng mà, như vậy có ý nghĩa gì? 3 năm trước, anh muốn từ hôn, cô còn có thể cảm nhận được sự vô tình và phẫn nộ của anh. Ít nhất là có tình cảm dao động. Còn hôm nay, Cố Khiết Thần không có bất cứ cảm xúc nào. Cố Khiết Thần đối với cô đã là không vui không buồn. Không yêu cũng không hận. Hai người đi đến mức này, cứ dây dưa thêm nữa cũng chỉ là người lạ quen thuộc nhất mà thôi. Nghĩ lại thì thật ra cũng giống như quay về lúc ban đầu. Nếu lúc đó cô không thích Cố Khiết Thần, Cố Khiết Thần cũng không chú ý đến cô. Giữa bọn họ có lẽ sẽ chỉ kết hôn vì hôn ước. Sau đó, sống cuộc sống hôn nhân không hề có tình cảm. Chẳng qua đó không phải điều cô mong muốn mà thôi. Hứa Tịnh Nhi uống rồi dừng. Dừng rồi uống. Uống cả một chai lớn. Khi đầu đau đến mức có chút mơ hồ, cô mới đặt chai rượu xuống. Ngả nghiêng quay về phòng ngủ. Đổ người xuống giường. Ngày hôm sau tỉnh lại đã là buổi chiều. Đầu đau nhức vì say rượu. Cô xoa xoa huyệt thái dương. Chờ dịu bớt một chút mới đứng dậy. Đi vào phòng tắm rửa mặt. Nhìn mình ở trong gương. Sắc mặt tái nhợt và khó coi. May là lúc này trong căn hộ chỉ có một mình cô. Cô Lâm sẽ không về đây. Cố Khiết Thần càng không về đây. Cô cũng không sợ bị người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô. Sau khi ra khỏi phòng, cô đi vào phòng bếp nấu cháo cho mình. Tối hôm qua đến bây giờ vẫn không ăn gì. Bụng đói uống rượu, dạ dày cô rất khó chịu. Còn khó chịu hơn cả trái tim cô. Cho nên, bạc đãi chính mình là hành động ngu ngốc nhất. Ăn xong cháo nóng hổi, cuối cùng dạ dày cô cũng thoải mái hơn một chút. Cô đến phòng làm việc thu dọn đống hỗn loạn mà tối qua cô tạo ra. Rượu chưa uống xong cô cũng không trả nó về chỗ cũ mà đổ hết đi. Sau đó vứt chai vào trong thùng rác. Dù sao cô cũng không tiếc. Làm xong mọi thứ, cô lại thay quần áo. Lái xe đến phòng tập gym của Simon. Cô vận động hơn 1 tiếng đồng hồ. Da đầy mồ hôi. Chút khó chịu cuối cùng trong lòng dường như cũng trôi mất theo mồ hôi. Hứa Tịnh Nhi nhanh chóng tắm sơ qua một lượt. Ngồi trên ghế ở phòng thay đồ một hồi. Sau đó mới lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Gọi cho trợ lý Lâm. Có lẽ trợ lý Lâm đang bận. Đợi một lúc lâu mới bắt máy. Giọng nói anh ta hơi kinh ngạc. Cô chủ, dù sao hôm qua Cố Khiết Thần cũng đã về chung cư. Hai người đã gặp nhau. Nếu Hứa Tịnh Nhi tìm Cố Khiết Thần, bây giờ không cần phải thông qua anh ta nữa. Anh ta theo bản năng lên tiếng hỏi. Cô muốn tìm Cố Tổng sao? Tôi sẽ đưa điện thoại cho. Không phải, tôi tìm anh. Hứa Tịnh Nhi ngắt lời anh ta. Trợ lý Lâm, a, một tiếng. Nghi hoặc hỏi. Cô chủ, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Hứa Tịnh Nhi khẽ mím môi. Im lặng một lúc mới chậm rãi nói từng chữ. Trợ lý Lâm, gần đây tập đoàn Cố Thị có chuyện gì sao? Dường như không ngờ cô sẽ hỏi như vậy. Trợ lý Lâm hơi ngẩn người. Sau đó mới trả lời. Mọi thứ đều bình thường. Cách chương.